Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, phần 10, chương 10 xuống núi lúc sau ngày thứ 3, Bạch Duẫn Dương rốt cuộc nhớ tới một cái phi thường nghiêm trọng vấn đề. Đó chính là, hắn muốn ăn cái gì? Tuy rằng hắn tu vi đã tới rồi tích cốc kỳ, nhưng là trước kia ở trên núi chính là cơm không rơi. Ra tới 3 ngày. Hắn bắt đầu tưởng niệm mẫu thân làm du nấu đại tôm, thịt kho tàu, ớt gà, lại xứng với một chén thơm ngào ngạt cơm, càng đói bụng QAQ, ô, ghé vào tiểu sư tử trên đầu Mao Đoàn Tử nước mắt lưng tròng mà nhìn mặt sau phòng bếp phương hướng. Lỗ tai gục xuống thật đáng thương, từ ra Cố Hiểu Huy sự tình lúc sau, ban ngày kho hàng không ai sẽ mở ra đại môn, hiện tại là giữa trưa. Những cái đó dị năng giả đều ở phía sau phòng bếp ăn cơm. To như vậy kho hàng chỉ có biến dị động vật nhẹ nhàng tiếng hít thở. Cùng với, Mao Đoàn Tử đáng thương vô cùng nuốt nước miếng thanh âm mơ siêu theo bản năng nâng lên móng vuốt cọ. Sát cái chán ấn ký, Bạch Duẫn Dương tính toán nhìn xem bên trong có hay không cái gì có thể ăn. Kết quả ở không gian trong một góc phát hiện một vải đường. Là Thanh Hòa thân thủ làm kẹo, nhà mình hậu viện loại băng tinh dưa, hơn nữa một ít chín bạch cam thảo, còn có hương vị thực tốt linh ong tương, trong suốt bình chỉ có Bạch Duẫn Dương nửa cái thân thể đại. Bởi vì bình thi triển không gian chú, bên trong kẹo thoạt nhìn số lượng không nhiều lắm mơ siêu vừa rồi còn huể hoài lộc cộc lỗ tai nháy mắt. Tinh thần phấn chấn, Bạch Duẫn Dương đem bình lấy ra tới. Ngồi xổm ngồi ở tiểu sư tử trên đầu, chân sau gắt gao kẹp, trụ vải thân, chân trước gian nan vặn ra cái náp, chua chua ngọt ngọt mùi hương ập vào trước mặt, rắn chắc nhiều mao móng vuốt vói vào đi dùng sức một chảo. Kẹo ở bình quay tròn đảo quanh, không bắt được, không cam lòng lại chảo một lần, lần này bắt được, đáng tiếc tới rồi vải khẩu lại rớt. Bạch Duẫn Dương, he, chờ hắn trở về nhất định phải đem lão nhân tầng hầm ngầm chân quỳ sốc. Phong phong phong, phong cái mau a, hắn hiện tại liền một viên đường đều chảo không được, chung quanh biến dị động vật truyền đến một trận xôn xao. Đứng dậy khát vọng nhìn Bạch Duẫn Dương, ngay cả dưới thân cấp Mao Đoàn Tử đương thảm lông tiểu sư tử. Cũng nhịn không được động động thân thể. Chỉ thấy hộ thực báo tuyết nhãi con trong lòng ngực gắt gao ôm đường vải. Đầu tiên là hướng chung quanh biến dị động vật lộ ra tiểu răng sữa. Sau đó lông xù xù đầu gấp không chờ nổi mà vói vào bình. Thông qua trong suốt vải thân, có thể thấy hồng nhạt đầu lưỡi linh hoạt một quyền, liền đem nho nhỏ màu đỏ kẹo cuốn vào trong miệng, rốt cuộc đem đường ăn đến trong miệng Mao Đoàn Tử vừa lòng mà chép chép miệng. Cái đuôi bạch bạch cuồng ném mơ siêu dưới thân tiểu sư tử ủy khuất ba ba hừ hừ hai tiếng. Bạch Duẫn Dương không lý, trong miệng hàm chứa đường đứng dậy, ân, đầu còn ở đường vải Mao Đoàn Tử nhỏ đến không thể phát hiện cứng đờ một chút. Lại dùng lực một chút, vẫn là không được, không xong, hắn tạp trụ, Bạch Duẫn Dương thành công đem đầu tạp ở bình, mẹ nó, trước mấy tháng hắn còn có thể đem đầu vói vào đi lại rút. Ra tới, như thế nào hôm nay không được, chẳng lẽ hắn trưởng thành, bụ bẫm mau mặt nhăn thành một đoàn, Bạch Duẫn Dương tuyệt không thừa nhận hắn lại viên, Mao Đoàn Tử hít sâu một hơi, chân sau gắt gao kẹp bình, chân trước bái ở ven, giống rút củ cải dường như liều mạng giải cứu chính mình đầu. Nửa phút sau, đầu của hắn từ đường vải giải phóng. Chỉ là trên đầu nguyên bản trôi chảy bóng loáng mau mau trở nên tùy ý phi dương. Phóng đãng không kềm chế được, bất đắc dĩ hắn lại đành phải ngồi xổm ngồi xuống kiên nhẫn liếm liếm móng vuốt sửa sang lại da lông. Sửa sang lại hào lúc sau, Bạch Duẫn Dương trên đầu lỗ tai động động, bay nhanh mà thu hồi trong lòng ngực đường vải, làm bộ sự tình gì cũng chưa phát sinh bộ dáng nằm ở tiểu sư tử trên đầu nhắm mắt dưỡng thần. Mặt sau phòng bếp truyền đến một trận đinh linh ầm thanh âm. Cơm nước xong dị năng giả nhóm lục tục đi ra, nhắm chặt kho hàng đại môn một lần nữa mở ra, tươi đẹp dương quang một chút chiếu xạ tiến vào. Xua tan kho hàng âm lãnh, Bạch Duẫn Dương chú ý tới. Sở hữu biến dị động vật đều nhìn không chớp mắt nhìn chậm rãi mở ra đại môn. Suy nghĩ xuất thần, phần đục đôi mắt chậm rãi xuất hiện một mặt ánh sáng. Tựa hồ bên ngoài thế giới là xa xôi không thể với tới thiên đường. Hắn thu hồi ánh mắt, nhắm mắt lại, tiểu lưu, người mang theo vài người đi nhà xưởng ở giữa sửa sang lại đồ vật. Lần này đại bộ phận đều là hướng về phía tiểu sư tử cùng báo tuyết tới. Nhân số phòng trừng có điểm nhiều, làm cho bọn họ đem nơi sân rửa sạch lớn một chút, văn bân. Người mang vài người đi thành phố S mua một ít tài liệu ăn thịt. Chờ bán đấu giá ngày đó chiêu đãi một ít đại lão, Mạnh Tuyết. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, đem Đông Bắc rác nhà kho ngầm cho ta xem lao. Tuyệt đối không thể làm người phát hiện bên trong đồ vật từ trong phòng bếp ra tới một mặt miệng. Lâm Hoành Vĩ đâu vào đấy phân phó đi xuống. Vừa đi vừa phủ thêm một kiện áo khoác hướng mặt khác bốn cái tiểu đội đi đến. Hiển nhiên là muốn thương lượng sự tình gì. Đại môn phanh mà một tiếng gắt gao đóng lại. Liên quan ấm áp dương quang cũng đuổi đi ra ngoài. Toàn bộ kho hàng lâm vào quen thuộc u ám mơ siêu kho hàng biến dị các con vật tập mãi thành thói. Quen mà một lần nữa nằm sấp xuống. Linh động ánh mắt lại một lần trở nên chết lặng. Ban đêm, Bạch Duẫn Dương mở to mắt, nhỏ giọng vô thức nhảy ra lồng sắt. Hắn ở có ý thức mà tăng thêm linh nhũ phân lượng. Từ ngày đầu tiên một giọt, cho tới hôm nay năm tích. Một chút gia tăng tỷ lệ, làm chúng nó có thể càng mau khôi phục, kho hàng giống như là đang tiến hành một hồi không tiếng động nghi thức. Sở hữu động vật ánh mắt đều theo trung ương chạy tới chạy lui mau đoàn tử di động. Trong bất chi bất giác, Bạch Duẫn Dương trở thành chúng nó người tâm phúc, đem 10 cái kho hàng đều chiếu cố một lần mau đoàn tử vui sướng mà chạy hướng đông bắc giác tầng. Hầm ngầm, nhảy lên để thở cửa sổ còn không có rơi xuống đất Bạch Duẫn Dương liền bắt đầu truy vấn. Đại xà, ngươi thế nào, trong cơ thể lực lượng tiêu hóa rất sao? Ở Bạch Duẫn Dương ra tiếng thời điểm, nhà kho ngầm trung ương màu xanh lục cự xà liền dựng thẳng lên thân thể. Lấy tia chớp tốc độ uốn lượn bò sát, trong chớp mắt đi vào để thở cửa sổ. Thật lớn tam giác đầu vững vàng mà đem nhảy xuống mau đoàn tử tiếp được. Bạch Duẫn Dương chớp chớp mắt, dùng móng vuốt vỗ vỗ đầu của nó. Người ban đầu tốc độ có nhanh như vậy sao? Không có, đem kia cục đá tiêu hóa sao? Tốc độ liền biến nhanh rất nhiều. Trầm thấp thanh âm so lần trước càng thêm rõ ràng ở trong đầu tiếng vọng. Kia chúc mừng ngươi, đúng rồi, biến đại biến tiểu ngươi luyện được thế nào? Bạch Duẫn Dương ngồi ở cự xà trên đầu, tùy ý nó đem chính mình đưa tới kho hàng bên trong. Không được, vẫn là vô pháp thu nhỏ lại, đuôi rắn buồn bực vỗ vỗ mặt đất kích khởi một mảnh cho bụi. Người có thể kêu ta thanh trạch, không cần luôn cự xà kêu ta, hiểu cấp chính mình lấy tên, thực hảo, Bạch Duẫn Dương gật gật đầu, phát giác hắn gật đầu cự xà. Không, là thanh trạch cũng nhìn không tới. Nói, biết rồi, thanh trạch hôm nay có cái nữ nhân lại đây. Bắt đầu ra cố cái này nhà kho ngầm, phát sinh sự tình gì? Nhất hào chính là bán đấu giá ngày. Bọn họ không nghĩ làm những người khác phát hiện ngươi, cho nên mới sẽ ra cố nơi này, Bạch Duẫn Dương giải thích. Một trận mắt thường không thể thấy dao động từ thanh trạch trên người phát ra. Dần dần hướng nơi xa khuếch tán, chúng nó vết thương tuy nhiên bề ngoài hảo rất nhiều, nhưng nội bộ vẫn là để lại tai họa ngầm, chúng ta yêu cầu lực lượng càng mạnh, bằng không nhất hào rạng sáng rất khó toàn thân mà lui, một cái tát là có thể san bằng cái này nhà. Xưởng mao đoàn tử ngồi ở cự xà trên đầu giả ngu giả ngơ. Cái gì lực lượng càng mạnh, thanh trạch dựng thẳng lên thân thể. Thật lớn tam giác đầu rắn tin tử phun ra nuốt vào. Ta ngày hôm qua nói qua, nhặt được mấy viên tiểu thạch tử, ta chỉ ăn trong đó lớn nhất, còn có 2 viên tiểu nhân giấu ở trong động. Bạch Duẫn Dương minh bạch nói ý tứ, người là nói, làm cái này nhà xưởng thực lực tương đối cường biến dị động vật ăn xong bạch bàn hảo tăng cường. Thực lực, không sai, Thành Trạch thừa nhận, Bạch Bàn chính là có thể làm người trở nên càng cường thứ tốt u. Người có thể nhặt được hoàn toàn là vận khí tốt. Cấp mặt khác động vật nói ngươi không đau lòng sao? Có lẽ về sau đều ngộ không đến, ngồi xổm Thanh Trạch trên đầu Bạch Duẫn Dương phi thường kinh ngạc. Không nghĩ tới Thanh Trạch sẽ nói ra loại này lời nói. Động vật hộ thực là bản tính, liền Bạch Duẫn Dương cũng không ngoại lệ, nhưng là nó lại chịu đem Bạch Bàn nhường ra tới. Quả thực là thiện lương quá mức, này ở Bạch Duẫn Dương thoạt nhìn có điểm ngốc. Màu đỏ tươi dựng đồng tỏa định mao đoàn tử, hung ác vô cùng, nguyên lai kia đồ vật là Bạch Bàn, thiên hạ không có ăn không trả tiền cơm chưa, ta chịu giúp chúng nó cũng có mục đích của chính mình. Hiện giờ biến dị động vật sinh tồn gian nan, ta chuẩn bị chiếm lĩnh một ngọn núi an tâm tu luyện. Nhưng là muốn bảo vệ cho sơn, ở đi săn giả thủ hạ bảo vệ chính mình cũng không phải ta một người là có thể đạt thành. Cho nên ta yêu cầu chúng nó lực lượng, để ngừa sự tình hôm nay lại lần nữa phát sinh. Bạch Duẫn Dương minh bạch, nguyên lai ngươi là tưởng chiếm núi làm vua a, có chí khí, nhưng là ngươi sẽ không sợ chúng nó ăn Bạch Bàn sau đổi ý sao? Loài rắn độc hữu âm lãnh một chút lan tràn đến toàn bộ nhà kho ngầm. Thanh Trạch ngữ khí tuy rằng bình tĩnh, nhưng lại ngầm có ý sát khí, dám đổi ý nói. Chúng nó liền phải đem Bạch Bàn trả lại cho ta, ai ăn Bạch Bàn, nó trong cơ thể cũng ẩn chứa Bạch Bàn lực lượng, vô cái mơ siêu, mao đoàn tử bừng tỉnh đại ngộ cắn cái đuôi. Ý tứ là, ăn ngươi đồ vật chính là thủ hạ của ngươi, nếu là dám chạy trốn liền ăn nó, đúng không, thực công bằng, Bạch Duẫn Dương đem vừa mới cảm thấy Thanh Trạch thiện lương ý tưởng đá đến trong một góc. Muốn như thế nào đi lấy kia hai viên Bạch Bàn? Đừng tìm hắn, hắn không nghĩ đi, thật lớn thân thể ở trống trải kho hàng chậm rãi bơi lội. Thực mau dừng lại ở để thở khẩu nơi đó. Bạch Duẫn Dương minh bạch nó ý tứ. Kho hàng để thở khẩu là cái tròn tròn động, bên trong còn có quạt phiến diệp chống đỡ. Nếu đem quạt rỡ xuống nói, tễ tễ vẫn là có thể đi ra ngoài. Thanh Trạch ý bảo Bạch Duẫn Dương trước đi ra ngoài, chỉ có ra miêu lớn nhỏ mao đoàn tử dễ dàng xuyên qua phiến diệp. Nhảy xuống đi ngẩng đầu nhìn để thở khẩu, chỉ thấy một cái xanh biếc có chứa vệt đỏ cái đuôi từ để thở trong miệng vươn tới. Linh hoạt cuốn lấy phiến diệp, nhẹ nhàng một nắm, vững chắc phiến diệp đã bị túm xuống dưới. Bạch Duẫn Dương hảo lấy chỉnh hạ mà nhìn Thanh Trạch liều mạng từ kia không lớn miệng nhỏ ra bên. Ngoài tễ, tựa như vừa rồi hắn rút củ cải dường như rút chính mình đầu. Chờ Thanh Trạch xuống dưới khi, trên người vảy cũng dính đầy hôi. Bạch Duẫn Dương ghét bỏ, ngươi thật sự phải hào hào luyện luyện thu nhỏ lại thân thể. Bằng không về sau nên làm cái gì bây giờ, Thanh Trạch không nói gì. Chỉ là cúi đầu ý bảo Bạch Duẫn Dương đi lên, chờ trên đầu mao đoàn tử ngồi ổn. Lập tức phủ cúi người tử nhanh như điện chớp hướng nhà xưởng ngoại bò đi. Hết chương.